Chương 604, tiệc mừng thọ 3. Chơi cái nào là bài bổ kẻ A, rõ ràng cũng là ba cái tiểu vô lại chính mình định phá quy củ, cũng là hố Lăng Vân tiền ba bích đen bị khối lập phương ba ăn hết rồi. Lăng Vân hỏi vì sao tiểu gia hỏa A ha cười một tiếng, quả thực là nói Lăng Vân trong tay ba bích đen không đủ hắc, đương nhiên thì bị ăn sạch. Lăng Vân học thông minh, dùng di dô ăn hết bối bối, lý do cũng là bối bối không đủ đỏ. Thiến Thiến cùng bối bối lập tức phản bác, nói không phải như vậy, không thể ăn, bởi vì tâm lớn nhất cái này Lăng Vân nhịn thế nhưng là lớn nhất kỳ hoa chính là, thuần một sắc một lốc lại bị phổ thông một lốc ăn. Lăng Vân lại hỏi, vì sao bối bối hùng hồn nói, đủ mọi màu sắc mới tốt. Nhìn Lăng Vân thổ huyết hắn không muốn chơi, đây chính là một cái vô lý hố 4 vạn 5 ngàn, mỗi cục 1.000, Lăng Vân cùng các nàng chơi hơn 10 cục, quả thực là một ván không có thắng đến. Thua hơn 10 ngàn, Lăng Vân không làm, lũ tiểu gia hỏa cùng nhau khinh bỉ nói Lăng Vân sợ thua sợ là sợ, vì còn lại chút tiền ấy, Lăng Vân kiên quyết không cùng với các nàng chơi. Lăng Vân không chơi, các nàng cũng không đùa, chơi truy đuổi trò chơi, toàn bộ An gia chính là các nàng ba cái khu vui chơi. A An tình nghe các nàng tiền ồn ào, căn dặn các nàng đừng đùa điên rồi, chú ý an toàn. Đều chuẩn bị xa u giờ rồi, nhà bếp hoàn toàn bị đầu bếp chiếm cứ lấy, đã bắt đầu chúc thọ yến, trước trong hoa viên hai bên đều trồng chất lấy hoa tươi. Trung gian thì là một đầu người đi thông đạo. Lại pho nở dê kha cờ hờ trước, trưng bày bằng rượu, còn phân A bờ cờ giờ khu, tới gần chủ tiệc sinh nhật công một cách tự nhiên là khu AA, những cái kia đều là cùng An lão gia tử muốn tốt bằng hưu, thân nhân. B khu thì là An gia người, cùng thân thích của bọn hắn, khu khác thì là bằng hưu, ma đô danh môn vọng tộc lần này tiệc mừng thọ. An lão gia tử không nghĩ tới nhiều phiền phức, thì phân liên hoan cùng tặng quà, còn có ôn chuyện, dạ hội tứ đại phân đoạn. Lăng Vân mang theo ba tên tiểu gia hỏa, còn có Long Hành Thiên Phu thê điệu thấp ngồi tại C khu, mấy người bọn hắn thì một bàn. Nghe nói Long Sư cũng đến, cho nên Long Hành Thiên đem cha hắn cũng mời mời đi theo. Long Sư tự nhiên cao hứng, đi nơi nào cũng không có cùng Minh Vương một bàn dễ chịu, hắn mấy cái hảo bằng hữu một mặt mất hứng, nhưng cũng không có ngăn lại. Kim Lăng Long gia cùng Ma Đô An gia thì không biết, Long Sư nói tốt lời kịch, mộ danh mà đến ngoài ý liệu là, tại tiệc mừng thọ phía trên HK thấy được Lăng Vân. Cùng hắn chào hỏi một tiếng liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến, đứng phía sau mấy cái thuộc hạ của hắn. Hắn không phải là không muốn cùng Lăng Vân một bàn, mà chính là thấy được Long Sư hắn hôn hát sợ lui nghỉ Long Sư, cũng là say. Tiểu gia hỏa đối với Lăng Vân nũng nịu, không muốn ăn những cái kia đầu bếp làm đồ ăn, muốn ăn Lăng Vân làm, còn nói tốt nhiều lời nói, bối bối cũng ca ngợi một phen Lăng Vân. Lăng Vân là ai lời gì hắn chưa từng nghe qua, cho nên dù cho xứ hai người bọn họ rất ra sức, Lăng Vân đều bất vi sở động. Tiểu gia hỏa chỉ có thể đem An Tình kéo qua, trong lúc nhất thời Ma Đô thanh niên tài tuấn cùng nhau nhìn qua Lăng Vân bàn này, những ánh mắt kia hận không thể đem Lăng Vân giết, để bọn hắn thay thế. Nhà Lăng Vân chịu không được An Tình liễu dĩu nói một đống đạo lý, bất đắc dĩ đi một chủy hệ nờ nhà bếp, nhìn có thể hay không thuận tiện xào vài món thức ăn bên cạnh một bàn có một cái đầu trọc, mở miệng nói bẩn, ngược lại cũng là không có gì, mấu chốt là hắn trả phi thường lớn âm thanh, Long Hành Thiên đi lên cùng hắn câu thông. Lúc đó hắn gật đầu nói sẽ chú ý kết quả. Long Hành Thiên vừa đi, hắn lại bắt đầu. Long Hành Thiên nhìn vào hôm nay là An lao ra tử đại thọ phân thượng, hắn thì không so đo. Thế nhưng là, bối bối cùng Thiến Thiến không làm, tên trọc đầu này làm sao hư hỏng như vậy, nói lại không nghe bối bối chủ ý xấu tới, cùng tiểu gia hỏa nói thầm một chút, hai cái tiểu gia hỏa nhất thời cười ha ha. Còn thần thần bí bí không cho tiểu ấy lìn biết, tiểu ấy lìn ủy khuất ánh mắt nhìn các nàng rất lâu, tiểu gia hỏa mới không đành lòng vụng trộm nói cho nàng. Tiểu ấy liền nhịn không được, cười ha ha, Tần Hương Liên một bên hiếu kỳ, các nàng cười gì vậy, vừa mới tiến đến Liêu Khuynh Thành trong nháy mắt thấy được lũ tiểu gia hỏa, đằng sau lôi kéo một vị người Ả Rập sĩ, hắn cũng là người da đen Lăng Ngọc Dương mặc phục sức cũng là Trung Đông, trên mặt họa đen một chút, bờ môi dán vào ria mép, hình tượng này nhất thời hấp dẫn không ít người Liêu Khuynh Thành đại biểu bọn họ Liêu ra tới, mà Lăng Ngọc Dương muốn tiến khốn Long Ngục tìm Lâm Hải Phong báo. Thù, hắn hiện tại cũng là thiên nhân cảnh, tự tin có thể cuồng loạn Lâm Hải Phong. Báo lúc chưa thủ. Còn tốt Liêu Khuynh Thành đeo khăn che mặt, không phải vậy lại dẫn tới một đống ánh mắt. Thiên Thiến, nhìn đến A-di cao hứng không, Liêu Khuynh Thành vừa đến đã bắt được nàng đến ôm. Nha tiểu gia hỏa cùng với nàng thân quen, cũng không thấy cho nàng đáng sợ, thật vui vẻ hôn một cái nàng đây. Nhìn đến tiểu gia hỏa không yên lòng, Liêu Khuynh Thành liền hiếu kỳ, bối bối mại thanh mại khí cùng Liêu Khuynh Thành nói, A-di, chơi game A. Liêu Khuynh Thành hung hăng run rẩy một chút, lập tức lắc đầu. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau nhíu môi. Long sư chưa ăn qua thua thiệt, nhưng cũng biết các nàng quỷ linh tinh đây, bị để mắt tới cũng không phải chuyện tốt ra, tâm lý bắt đầu đồng tình ngay tại bạo nói tục đầu trọc. Tiểu gia hỏa làm nũng nói, a di, cái kia đầu trọc tốt xấu nha. Không cần phải để ý đến hắn, Liêu Khuynh Thành trả lời. Bối bối lại nói, A Di không đánh hắn A nói huy động nắm tay nhỏ. Liêu Khuynh Thành xấu hổ cười một tiếng, nói ra, A Di làm sao lại đánh người đâu. Tiểu gia hỏa bắt đầu chú ý Lăng Ngọc Dương, làm sao quen thuộc như vậy, khụ khụ, Thiến Thiến đừng nhìn ta A, ta là ngươi tứ gia gia. Lăng Ngọc Dương im lặng no y đứa nhỏ này chầm chầm đến hắn sợ hai trong lòng. A tiểu gia hỏa một bộ ta hiểu bộ dáng, sau đó bổ sung thêm, tứ gia gia, đánh hắn nói chỉ đầu chọc Lăng Ngọc Dương không dám nháo sự A, không. Phải vậy khẳng định đánh mẹ nó ở đâu ra kỳ hoa một mực lớn tiếng như vậy, có suy nghĩ hay không người khác cảm thụ Lăng Vân đồ ăn không có làm xong, rút sạch tới hỏi một chút, cần ăn chút gì. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn đến Lăng Vân, ánh mắt đồng thời chuyển một cái hắc hắc ba ba, ngươi nhìn xoáy thúc thúc, vừa mới hắn mắng ngươi đâu. Bối bối đứng trên ghế nhếch lên hai tay, miệng khí đô đô đích. Long sư cùng Long hành thiên mặt đều đen, đứa nhỏ này muốn hố Minh Vương không xong đâu. Tiểu ấy lìn lẩm bẩm, thật đáng ghét nha. Tiểu gia hỏa còn bổ sung, ba ba, hắn nói có thể lớn tiếng. Lăng Vân mới không mà cơm yêu, nhưng là trong miệng tốt cười hỏi, bối bối ngươi làm sao không giúp thúc thúc đánh hắn a, có phải hay không sợ bối bối xấu hổ, bối bối không sợ nha. Nói xong có điểm tâm hư tỉ tỉ, đánh hắn tiểu gia hỏa đều quên bối bối nói với nàng. Bối bối sờ sờ đầu của nàng, nhắc nhở nàng nói, tiểu hài tử, không thể đánh người nha. Tiểu gia hỏa rất nghe bối bối, trùng điệp điểm xuống đầu. Không sợ vậy ngươi đi đánh a. Lăng Vân chậm rãi cười một tiếng, cảm thấy bối bối tốt đùa. Bối bối khí khuôn mặt đỏ bừng, một bàn người nhất thời cười ha ha, chỉ thấy bối bối nhảy xuống, tìm một chương ghế đầu, mọi người cũng không biết nàng muốn làm gì, thì liền tiểu gia hỏa cũng là đầu góc mơ hồ.